chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, luật sư là hắn. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, tên kia cảnh sát giận dữ, há, không có ý tứ, ta cảm giác chân có chút nha, thì nâng lên, ai biết chính ngươi muốn đụng vào. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân nói, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Trước đó đánh Vương Đại Đông, cảnh sát lúc này mới mở miệng nói ra. Giơ tay lên, hắn tay vậy mà gãy xương. Đánh Vương Đại Đông nhất quyền, tay mình ngược lại gãy xương. Đỗ Thi Nhan trở nên 10 phần hiu quạnh, tràn đầy nhiệt tình, hoàn toàn dập tắt. Ngươi đã không đến, vì cái gì lại phải đáp ứng đây? Đỗ Thi Nhan buồn bã cười một tiếng, chậm rãi theo điểm ngọn nến, để đó sâm panh trước bàn ăn đứng lên. Đúng vào lúc này, nàng nhận được một cú điện thoại. Cái gì? Hắn tại cục cảnh sát, ta lập tức tới ngay. Biết được Vương Đại Đông tại cục cảnh sát, Đỗ Thi Nhan không có chút nào lo lắng, ngược lại trong lòng dâng lên một vệt vui mừng. Nguyên lai hắn không đến là bởi vì không đến được. Lấy nàng tại Giang Đông thành phố sức ảnh hưởng, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng sự tình, nàng đều có thể đem Vương Đại Đông bảo vệ đi ra. Bất quá kết quả lại làm cho Đỗ Thi Nhan rất thất vọng. Khi nàng đưa ra muốn nộp tiền bảo lãnh Vương Đại Đông lúc, sở cảnh sát cho ra đúng đắn trả lời chắc chắn. Phía trên đã chào hỏi, này người vô pháp nộp tiền bảo lãnh. Bất quá bởi vì nàng cùng địa phương sở cảnh sát Trần Đông còn có chút quan hệ, có thể cùng Vương Đại Đông gặp mặt. Vương Đại Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Thi Nhan có chút bận tâm hỏi. Vương Đại Đông có chút khó có thể mở miệng. Rõ ràng là đi cùng Đỗ Thi Nhan gặp mặt, nhưng lại ngủ khác nữ nhân. Có điều hắn vẫn là chi tiết bàn giao đi ra. Thật xin lỗi, Đỗ Di, ta xem nàng như thành ngươi. Nghe có lỗi với ba cái chữ, Đỗ Thi Nhan sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nhưng nghe đến Vương Đại Đông câu nói sau cùng lúc, Đỗ Thi Nhan ngược lại buông lỏng. Nói như vậy, Vương Đại Đông trong lòng là có nàng. Về phần cùng khác nữ nhân phát sinh quan hệ, 20 năm trước nàng có lẽ sẽ để ý. Hiện tại a, chính nàng đều gả cho người khác, cũng không có cái gì hảo tại ý. Ngược lại, Vương Đại Đông có dạng này một lần kinh lịch, nàng phức cảm tự ti ngược lại giảm xuống không ít. Vương Đại Đông tuổi trẻ, ưu tú, nàng lại là sớm đã làm mẹ người, đương nhiên hội không tự tin. Đại Đông, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tốt nhất luật sư. Ngươi nhất định không có việc gì. Đỗ Thi Nhan ra hiệu Vương Đại Đông yên tâm. Đỗ Thi Nhan cũng không có ở lâu, vội vã đi cho Vương Đại Đông tìm luật sư đi. Bất quá, Đỗ Thi Nhan vừa rời đi không bao lâu, lại một nữ nhân đi vào sở cảnh sát. Lâm Thi Nhi, khi thấy Vương Đại Đông lúc, Lâm Thi Nhi lúc này nhảy dựng lên. Bại hoại tỷ phu, quả nhiên là ngươi. Ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn đến Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông có chút tâm hỏng. Ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ cũng không biết. Ta là tại trên internet nhìn đến trong video người cùng ngươi có điểm giống, liền nghĩ có phải hay không là ngươi tên bại hoại này tỷ phu. Không nghĩ quả là, Lâm Thi Nhi bĩu môi nói. Ếch, đây đều là cái hiểu lầm. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi, không nghĩ tới chính mình cùng ngủ sai nữ nhân cãi nhau, lại bị người cho lên truyền đến trên internet, hơn nữa còn bị cái này tiểu ma đầu cho nhìn đến. Lâm Thi Nhi tinh mỹ khuôn mặt gần như sắp muốn áp vào Vương Đại Đông trên mặt, mang trên mặt nguy hiểm nụ cười. Ta biết đó là cái hiểu lầm, có thể ngươi buổi tối chạy đến khách sạn đi làm mà đâu. Đừng nói cho ta ngươi là một người đi. Vương Đại Đông còn chưa mở miệng, tiểu ma đầu chính là quát hỏi. Đối mặt Lâm Thi Nhi chất vấn, Vương Đại Đông chỉ có thể giả câm. Không tới nửa giờ, Đỗ Thi Nhan chính là mang theo luật sư đi vào sở cảnh sát. Luật sư là một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mang theo kính mắt, xem ra vẫn rất có phái đoàn. Vị này là Trương luật sư, là ta bạn học thời đại học. Đỗ Thi Nhan giới thiệu nói, chuyện đã xảy ra ta đã nghe Thi Nhan nói qua. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở Ngô Phương Tình trên thân. Ngô Phương Tình cũng là Vương Đại Đông tại khách sạn say ngủ nữ nhân. Nếu như nàng một mực chắc chắn nàng là bị ép, liền xem như toàn thế giới tốt nhất luật sư đến cũng vô dụng. Trương luật sư cau mày nói, Hoa Hạ Quốc tại loại sự tình này phía trên đối với nữ nhân là có đặc thù chiếu cố. Tỷ như nam ép buộc nữ, khẳng định là phạm pháp, nhưng nữ cường bách nam lại là thí sự không có. Cho nên, chỉ cần Ngô Phương Tình muốn cáo Vương Đại Đông nhất định phải vào ngục giam. Nói không sai, bất quá Phương Tình là sẽ không buông tha cho lên án. Một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi đi tới. Vị này là, Đỗ Thi Nhan nhíu mày. Đỗ phu nhân đúng không? Người tốt, ta là Ngô Phương Tình luật sư. Gucci, nghe được nam nhân tên. Vương Đại Đông nhất thời sửng sốt, Gucci tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thuyết phục Ngô Phương Tình, để cho nàng từ bỏ đối Vương Đại Đông lên án, điều kiện nàng có thể cứ nói. Đỗ Thi Nhan nói, Gucci nghe vậy cười, vậy ta nói ta điều kiện là để Đỗ phu nhân bồi ta một đêm. Đỗ phu nhân hội đáp ứng không? Ngươi làm càn, Đỗ Thi Nhan nhất thời giận dữ, hừ. Vậy thì chờ lấy để hắn vào ngục giam đi. Gucci giác mặt lạnh lẽo, khóe mắt liếc qua liếc nhìn Vương Đại Đông, tràn ngập sát ý, có điều rất nhanh chính là bị hắn che giấu. Trương luật sư, gặp lại. Gucci mang theo tà tà ý cười ra khỏi phòng. Cái này phiền phức, Ngô Phương Tình luật sư lại là Gucci. Trương luật sư sắc mặt hơi trắng bệch. Làm sao? Đỗ Thi Nhan hỏi. Trương luật sư thở dài, Thi Nhan, người không biết hắn cũng rất bình thường, nhưng chúng ta làm luật sư cũng không thể không biết hắn. Hắn nhưng là luật sư giới truyền kỳ, 2 năm trước mới bắt đầu giúp người thưa kiện, chưa bao giờ thua kiện qua, không nghĩ tới Ngô Phương Tình có thể mời đến hắn, vốn là tình huống đối với chúng ta thì rất bất lợi. Trương luật sư, ngươi có mấy thành phần thắng? Đỗ Thi Nhan đánh gãy Trương luật sư lời nói, hỏi, nếu như không thể thuyết phục Ngô Phương Tình từ bỏ đối Vương Đại Đông lên án, chỉ sợ một thành phần thắng cũng không có. Trương luật sư bất đắc dĩ lắc đầu, bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc, riêng là Đỗ Thi Nhan, sắc mặt hết sức khó coi. Thật lâu, Đỗ Thi Nhan đứng lên, ta lại đi tìm Gucci nói. Vương Đại Đông qua nét mặt của Đỗ Thi Nhan bên trong chính là nhìn ra Đỗ Thi Nhan muốn làm gì, lúc này ngăn cản nói, Đỗ Di, ngươi không cần đi, ta không có việc gì. Hắn chỉ cần lấy ra Long Tổ thân phận, hắn thì sẽ lập tức bị chuyển giao tòa án quân sự. Đến lúc đó, Gucci liền xem như có vô cùng lớn bản lãnh, cũng không có chỗ hành động, có thể... Đỗ Thi Nhan hàm răng nhẹ cắn môi. Hắn là Ngô Phương Tình bạn trai. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Tối hôm qua hai người xong việc về sau, Ngô Phương Tình kêu tên cũng là Gucci. Nếu biết Gucci thân phận, Vương Đại Đông thì vô cùng xác định đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đỗ Thi Nhan cũng rốt cuộc minh bạch Gucci vì sao lại xách như thế điều kiện. Chỉ sợ càng nhiều là vì dùng để nhục nhã Vương Đại Đông. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể để ngươi vào ngục giam đi. Đỗ Thi Nhan lo lắng nói. Sự kiện này cuối cùng vẫn là từ nàng gây nên. Nếu như Vương Đại Đông vào ngục giam, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,